Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp rất hay. Đó là phần số 2 của câu chuyện về thầy Năm diệt quỷ ở làng Âu của tác giả Thiên Tường. Thưa quý vị, phần số 5 trong câu chuyện này có tựa đề là Hồi sinh quỷ dữ. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay trở lại nhà của thầy Năm lúc này, thầy vẫn còn đang lắng nghe những gì mà cậu học trò của mình kể. Không chỉ có hai người mà trong nhà lúc này còn có thêm một người nữa. Đó là một cô gái tuổi cũng tầm tuổi của Sửu, ngày đó tên là Nhạn. Thầy Năm lúc này liền hỏi, vậy chính cô gái này là người đã cứu con Năm đó? Sửu nhìn Nhạn một cái rồi đáp, đúng vậy thưa thầy. Năm đó con chạy vào rừng thần trí bất định. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh, và cô ấy đã đưa con về đây từ lúc nào? Thầy Năm liền gật đầu, ra là vậy. Thật là may quá, suốt mấy năm qua tôi cũng vẫn luôn tin rằng con còn sống và có thể làm điều gì đó không tưởng. Quả thật chuyện đó đã xảy ra. Sửu và Nhàn nhìn thầy Năm rồi gật đầu cười. Vâng thưa thầy, quả thật là thời gian đầu tiên cực kỳ khó khăn, thế này quả thật không dễ chịu chút nào. Vậy có thời gian hãy kể cho ta nghe về những năm đó. Sửu gật đầu, bỗng cậu đang ăn dở bát cơm thì đột nhiên đứng khựng lại, mặt nhăn nhó như là đang đau đớn. Tiếng bát cơm rơi xuống vỡ nát, đôi đũa trên tay của Sửu cũng rớt theo cậu, ôm lấy cái đầu mặt và ra từng giọt mồ hôi. Sửu, con làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thứ đó... Thầy Năm thấy học trò đau đớn thì bỏ vội bát cơm xuống mà lo lắng. Nhạn ngồi bên cạnh cũng không kém gì thầy. Anh Sửu, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại đau đớn như thế? Sửu trong cơn đau đớn chỉ có thể lắc cái đầu của mình, miệng rên lên từng tiếng. Hai người ngồi đó thấy lúc này da thịt của Sửu cứ hiện lên những vết đen, từng mạch máu đỏ cũng rực lên, hiện ra lúc mở lúc tỏ. Thầy Năm nhận ra bộ dạng này giống y hệt năm đó, lúc mà Sửu nuốt viên ngọc hóa quỷ. Sửu, chẳng lẽ con định... Thầy nhìn qua phía Nhạn như muốn xác nhận, thế nhưng cô cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sửu vẫn đang quằn quại hét lên từng đau đớn, thân thể lúc này như đã hoàn toàn hóa quỷ, sẽ nát cả bộ đồ mà cậu đang mặc. Thầy Năm vẫn ngồi đó không biết tình huống này là như thế nào. Sửu cứ vật lộn như vậy được thêm một lúc thì dừng lại, cơ thể của cậu hóa lại thành hình người. Thầy Năm gấp gáp hỏi, Sửu à, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tuy con đang hấp thụ được nó, thế nhưng vẫn bị nó hành hạ như vậy? Sửu đang thở mạnh lắc đầu rồi đáp, không phải đâu thầy. Từ lúc con hoàn toàn hấp thụ linh hồn của nó thì đã có thể tự kiểm soát được rồi. Có biến thành quỷ hay không cũng là do con quyết định. Chuyện này thực sự con cũng chưa có hiểu lắm. Nhận nghe vậy thì mặt biến sắc. Trời đất ơi, anh lại làm sao thế này? Nếu như anh mà mất kiểm soát thì không biết chuyện gì xảy ra, em sợ lắm. Sửu liền nhẹ giọng trấn an, không sao đâu, không đến mức như vậy đâu, anh sẽ tìm hiểu chuyện này. Ba người ngồi ăn uống thêm một chút nữa. Sau khi Sửu đã bình thường trở lại, Nhạn dọn dẹp mâm cơm, chỉ còn hai thầy trò ngồi đó để nói chuyện. Lúc này thầy mới biết thêm rằng Nhạn thực sự là con của một thầy thuốc, thế nhưng vì chuyện đó mà bà ấy đã mất. Nhạn mới có khả năng thiên bẩm của mình cũng nhanh chóng thay mẹ, trở thành một thầy thuốc giỏi. Quen nhau được một thời gian thì nảy sinh tình cảm, cho nên Nhạn quyết định đi theo sau Sửu để tìm kiếm thầy. Thầy Năm lúc này mỉm cười gật đầu, xong nhớ về chuyện vừa xảy ra thì hỏi, mà con có cảm nhận được chuyện vừa rồi hay không? Rốt cuộc chuyện này là gì vậy chứ? Sửu lúc này đăm chiêu nhíu mắt lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trước mắt con chỉ cảm nhận được chuyện vừa rồi báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp cả. Hơn nữa chẳng biết tại sao nó lại có gì đó rất quen thuộc với con. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nếu như nghĩ ra điều gì hãy nói cho ta biết. Sửu gật đầu trở về phòng đi ngủ. Bước vào trong căn phòng quen thuộc, suốt bao nhiêu năm rồi cậu mới trở lại đây. Vươn vai thở nhẹ một cái, Sửu cảm thấy bản thân của mình thật thoải mái. Đây là cảm giác bình yên nhất từ rất lâu rồi bản thân không có được. Căn phòng sạch sẽ dường như ngày nào cũng được thầy dọn dẹp. Điều đó nói lên tình cảm của thầy dành cho cậu lớn đến thế nào. Bước chân tiến lại giường, Siêu nhận ra trên đó đặt một thứ gì đó. Cầm nó lên, anh ta rơm rớm nước mắt. Trên tay của Siêu chính là bộ quần áo mà ngày nhỏ được thầy đích thân may cho. Cậu rất là thích mặc. Giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo thì ngay tức thì Siêu nhắm chặt mắt. Không gian chung quanh lập tức thay đổi, đưa cậu đến một nơi nào đó. Cứu tôi, cứu tôi. Tiếng của ai đó kêu vang vọng chung quanh, cùng với tiếng như thứ gì đó cắt qua da thịt phát lên rất ngọt. Ngay sau đó là một tiếng cười âm lãnh mà mị. Tim của ta, tất cả chúng là của ta, không kẻ nào có thể thoát khỏi tay của ta. Siêu cứ quay đi quay lại nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu, thế nhưng mãi không thấy. Hàng chục hay phải đến hàng trăm tiếng kêu cứu cứ như vậy vang lên. Rồi ngay sau đó máu từ đâu bắn lên đầy người của Siêu. Không gian xung quanh bắt đầu sáng lên, hiện ra trước mặt của cậu là hàng trăm thi thể nằm la liệt. Ngực trái của người nào người nấy đều thủng một lỗ, quả tim cũng bị lấy cắp. Tiếp đó cảnh tượng lại hiện lên một ngôi làng có phần quen mắt. Tới đây anh ta bừng tỉnh sau tiếng gọi của Nhạn. Anh Xíu, làm gì mà cứ đứng thần người ra đó? Đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao? À, thì là như vậy, cơ mà không có vấn đề gì đâu. Xíu lắp bắp trả lời, anh ta không muốn để Nhạn biết mình vừa thấy điều gì. Sau khi cầm bộ quần áo cũ lên, Nhạn thấy trên tay của Xíu đang cầm bộ quần áo nhỏ thì ổ lên. Ủa, bộ quần áo này là... Là bộ đồ mà ngày nhỏ thầy may cho anh. Đến bây giờ thầy vẫn còn giữ nó đây. Nhạn nghe vậy thì gật đầu khen ngợi. Trời ơi, nó đẹp quá. Chẳng ngờ thầy của anh lại khéo tay tới như vậy. Siêu lúc này mỉm cười. À, thầy của anh giỏi lắm. Cái gì ông ấy cũng làm được cả. Từ bé đến giờ anh vẫn luôn ngưỡng mộ thầy. Hai người nhìn nhau cười rồi đến giường nghỉ ngơi. Đây thực sự là sự yên bình của cả hai suốt mấy năm qua đều mong muốn có được. Thế nhưng sẽ sớm thôi, cảm giác yên bình này sẽ bị thay thế bởi những tiếng kêu gào và mùi của máu tanh. Ở một nơi khác trong căn phòng kín, dáng người đàn ông nhỏ thó đang ho lên từng đợt. Ông ta nhìn vào vật đặt trước mặt mà cười lên khanh khách. Cuối cùng thì ta đã thành công, lần này nhất định không được phạm sai lầm gì nữa. Kể xong, lão lúc này quay qua các đàn ông trẻ tuổi hơn bên cạnh rồi miệng gắt. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, nếu như năm đó mà ngươi không nhu nhược như vậy, thì ta đâu phải khổ như vậy chứ. Lần này nếu còn phạm sai lầm nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Các đàn ông nghe vậy thì quỳ xuống vâng dạ. Tôi thật xin lỗi thầy, năm đó thầy không có ở nhà, bản thân chẳng ngờ xảy ra được chuyện. Thế nhưng mà tôi cũng không biết phải làm cách nào, đành cắn răng chịu đựng. Lão già lúc này liền xua tay. Thôi được rồi, ngươi về đi. Nhớ lấy lời dặn của ta mà làm cho tốt. Lần này thành công phần của ngươi cũng không nhỏ đâu. Vâng thưa thầy, nhất định không làm cho thầy thất vọng. Nói xong các liền cúi đầu một cái, quay lưng bước ra khỏi nhà đi mất. Còn lại một mình trong căn phòng, lão nhớ về vật đang phát sáng từng hồi, miệng nhếch lên là một nụ cười nhạt. Thằng ngu, mãi mãi cũng chỉ là một thằng ngu. Đợi đến khi tao đạt được nó thì mày cũng chỉ là một vật tế mà thôi. Lúc này tại làng Âu, tiếng mấy con dế vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Trời đã về khuya, mấy gã đàn ông đang ngồi dưới đồng cỏ sau làng gần bìa rừng mà ăn uống nhậu nhẹt. Tiếng mấy ly rượu va vào nhau, giọng của mấy gã vang lên. Cạn ly đi anh em ơi. Dứt lời hắn cũng đưa cái ly lên miệng mà tu một hơi. Toán, mày tính bao giờ cưới vợ? Người tên Toán nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu trả lời. Cười cái gì chứ, ta cũng quen con nhỏ đó cho vui thôi mà. Mấy người còn lại nghe vậy thì nhìn nhau một cái mặt ngơ ngác. Ở cái thằng này mày nói cái gì vậy? Ta thấy chúng mày yêu nhau lắm cơ mà, chắc cũng cưới nhau đến nơi rồi chứ. Toàn uống thêm một ly rượu rồi cười khà. Cho mày chỉ có tào lao, tao mà phải cưới nó hả? Đẹp thì đẹp thật đấy, thế nhưng mà cũng chẳng để làm gì cả. Ý của mày là sao? Một người lúc này liền hỏi gã lại tiếp. Thì mày nhìn gia đình của nó mà xem đi. Mấy năm trước khi mà tao mới quen nó thì nhà giàu nứt đố đổ vách. Thế mà tự nhiên chẳng hiểu tại sao nhà cửa tan hoang chẳng còn gì. Sự nghiệp cũng đi xuống gần như không còn cái gì cả. Thật ra thì tao tính bỏ con nhỏ đó từ lâu rồi. Thế nhưng vì cái nhan sắc đó cho nên tao cũng thấy tiếc cho nên quen vậy thôi. Đám người nghe vậy thì cười lớn. Ồ, hóa ra là mày cũng chỉ quen biết con bé đó vì cái gia tài của nó. Sợ họ cũng đang nghèo túng trở lại, mày cũng chỉ quen vì cái nhan sắc kia. Toàn lúc này cười phì. Mày đừng có nói vậy. Gia đình tao cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là thua kém nhà nó mấy năm trước một chút. Bây giờ thì nhìn xem ai hơn ai. Làm sao tao có thể lấy một đứa con gái không muốn đang hộ đối cho được chứ. Cả đám liền cạn ly cười lớn. Một thằng khác liền lên tiếng. Mà mày quen con nhỏ nó lâu như vậy, có sơ mố được gì không? Toàn liếc mắt nhìn từng thằng rồi miệng nhoẻn ra một nụ cười đắc ý. Thế chứ mày nghĩ ông đây không làm được gì hả? Con nhỏ đó nó yêu tao muốn chết. Tao nói gì mà nó chẳng nghe. Sao lại hỏi như vậy, muốn hả? Thằng kia nghe vậy thì nhìn cả đám. Rồi nó cười gạt đi. Đâu có. Gái của mày tụi tao làm gì có thằng nào dám suy nghĩ đó. Toàn lúc này lắc đầu miệng cười phì. Nói thật đi, còn bày đặt không dám. Muốn thì tao cho chúng mày thử. Cả đám nghe Toàn nói như vậy thì nhìn nhau. À, thì nó xinh như vậy, ai mà không muốn thử chứ. Toàn cười lên khoái trá. Đó, cứ nói mẹ nó ra như vậy con bày đặt. Được, tao thì cũng chẳng yêu thương gì cái con nhỏ đó cả. Tụi mày muốn thì lại đây, làm theo tao nói. Tất cả liền cùng súng lại để nghe Toàn bàn tính gì đó. Nghe xong mặt thằng nào thằng nấy đều tỏ ra rất thích chí. Được rồi, nghe theo mày vậy. Vậy bây giờ mày về dẫn nó ra đây đi. Toàn gật đầu rồi đứng dậy đi trước. Ra được một đoạn thì nó đứng lại ngó nghiêng. Rồi tuột hẳn cái quần xuống mà giải quyết nỗi buồn. Miệng của nó huýt sáo. Nó đang tưởng tượng ra cảnh người yêu của gã bị một đám đàn ông vây lại để hành sự. Xong xuôi hắn tiến về chỗ con suối nhỏ gần đó để rửa mặt. Càng nghĩ rằng mình cần rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Để người yêu không nghi ngờ. Chỉ là uống say một chút mà thôi. Đến nơi Toàn ngồi thụp xuống. Hắn đưa tay vút nước mà khoát lên mặt. Như đã tỉnh táo lại hắn đứng dậy rời đi. Thì chợt khựng lại. Dưới mặt nước còn đang sao động. Toàn có thể nhìn thấy đường có thứ gì đó vừa xuất hiện. Mặt trăng sáng tỏ chung quanh. Mặt nước dần yên ắng lại. Lúc này gã mới bắt đầu nhận thấy những thứ đang in trên mặt nước. Một chính là gương mặt của Toàn. Ngoài ra thứ xuất hiện tiếp theo cũng là gương mặt của một người khiến cho hắn hét toáng cả lên. Trời đất ơi anh, em làm gì ở đây vậy? Gương mặt của người vừa xuất hiện chính là ánh người yêu của Toàn. Thế anh ta hét toáng lên, ánh che miệng cười. Trời đất ơi, anh làm gì mà hét toáng lên vậy? Trông em đáng sợ đến vậy sao? Toàn thấy người yêu nói vậy thì lúng túng đáp. À không, chỉ là em xuất hiện hơi bất ngờ, anh mới vậy thôi. Chứ người yêu của anh xinh đẹp như vậy, tại sao lại sợ được chứ? Anh nghe thì bụng miệng cười lại. Toàn lại nói. Mà em làm gì ở đây? Sao em biết anh ở đây mà tới? Anh lúc này nhăn mặt miệng khó chịu đáp. Ô hay, em chạy qua nhà tìm anh không thấy, em mới chạy ra đây. Về lần nào mà anh chẳng ở đây? Toàn nghe vậy thì mới ngớ người ra rồi nói. À, anh xin lỗi, anh quên mất. Đáng ghét mà. Mãi người ta mới trốn ra được đây với anh, vậy mà anh lại nói như vậy. Anh làm bồ nũng nịu với người yêu. Toàn lại tiếp tục nhẹ giọng. Thế được rồi, anh xin lỗi. Nhớ anh lắm phải không? Vừa hay anh cũng đang định tới tìm em. Thật vậy hả? Anh tìm em để làm gì? Toàn không trả lời mà chỉ úp mở. Ờ thì chút nữa em sẽ biết. À, bây giờ đi với anh ra chỗ này. Toàn vừa nói vừa khẽ đứt mắt nhìn về phía ban nãy mấy thằng ngồi uống rượu. Không biết tụi nó đã chuẩn bị xong hết chưa. Chờ đánh xuất hiện bất ngờ khiến hắn không tính trước được. Anh, bế em lên đi, em mỏi chân lắm. Toàn đơ mặt gã có chút không hiểu vì suốt mấy năm quen nhau. Chưa bao giờ thấy người yêu đòi bế như vậy. Mà còn ở ngoài trời như vậy. Giọng của anh lúc này lại nũng nịu. Anh không muốn bế em sao? Cờ chưa thắc mắc, thế nhưng Toàn nghĩ cô người yêu hôm nay muốn đổi gió cho nên như vậy. chẳng hiểu gì cả vì điều này chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch trong đầu của gã. Gật đầu một cái, Toàn cúi xuống ôm ra phía đằng sau cơ thể mềm mại của Ánh mà bế lên. Như này được chưa? Gớm khổ nên lại còn làm nũng anh cơ. Đằng trên Ánh mỉm cười đưa tay xoa xoa gương mặt của người yêu, cô thì thào. Được rồi, như này được rồi. Em rất thích, cả trái tim của anh nữa, em cũng rất thích. Toàn nghe như vậy thì thích lắm. Hắn nghĩ hôm nay anh lại muốn đổi gió mà chủ động nói ra những lời mật ngọt như vậy. Thế nhưng mà anh cứ liên tục nhắc lại câu nói đó bằng một giọng ngọt ngào. Rồi sau đó giọng trở nên lạnh lẽo. Được một đoạn hắn chỉ còn nghe được câu nói vòn vẹn. Trái tim của anh em rất thích. Âm thanh lạnh lùng làm cho Toàn đứng khựng lại. Bây giờ hắn mới nhìn lên gương mặt của người yêu. Anh lúc này mặt đã lạnh băng. Toàn mấp máy. Em sao lại như vậy? Anh không trả lời mà tiếp tục đưa tay dở lên gương mặt của gã. Đến bây giờ cảm giác sợ hãi mới hiện lên trong đầu của Toàn. Hắn liếc mắt nhìn theo đôi bàn tay đang không ngừng di chuyển lên mặt của mình. Không, không đúng. Bàn tay này... Nhìn kỹ một chút đôi bàn tay kia cực kỳ lạ lẫm. Rõ ràng hắn nhớ Ánh là một người cực kỳ ghét móng tay dài và chẳng bao giờ để móng tay dài như vậy. Không để cho hắn suy nghĩ quá lâu, đôi tay kia bắt đầu biến đổi, da thịt dần sạm đi lộ ra những mạch máu đỏ sáng rực trong đêm. Hãi hùng trước cảnh tượng đó, Toàn liền buông tay ra khỏi người mà mình vừa ôm. Hắn ngã quỳ xuống chống tay ra đằng sau, mặt vẫn hướng về thứ đang biến đổi phía trước. Mày là cái gì vậy? Toàn đáp úng trước cơ thể kia vẫn không ngừng chuyển sang màu đen sậm. Cơ thể vặn vẹo ngay những tiếng rắc rắc, giống như cơ thể đang bị bẻ quặt. Chỉ mất một lúc nó đã trở thành một thứ gì đó giống như một con quỷ, nhà hàm răng nanh miệng chảy đầy nước dãi về phía của Toàn. Cơ thể của nó đen sậm từ đầu đến chân, chỉ hiện lên những mạch máu chẳng chịt, cộng với đó là một đôi mắt đỏ rực quỷ dị. Toàn cứ khuỵ ở đó miệng á khẩu, lần đầu tiên trong đời gã thấy một thứ gớm ghiếc như vậy. Nó cứ đưa cái lưỡi ra liếm láp miệng gầm lên. Ta muốn tim của mày. Nỗi sợ mau chóng bao trùm lấy tâm trí của Toàn. Hắn biết rõ nếu muốn sống thì phải chạy ngay lập tức. Nhưng cơ thể cứ như chẳng còn chút sức lực. Ngay cả việc đứng dậy hắn cũng chẳng thể làm được. Đằng trước con quỷ vẫn chậm rãi tiến lại. Nước dãi và thứ chất lỏng gì đó trên người của nó vẫn không ngừng chảy ra. Muốn chạy sao? Mày chẳng chạy được đâu. Hôm nay mày là của tao rồi. Từng chữ của thứ quái quỷ kia phát ra làm cho hắn lạnh cả sống lưng. Hắn cứ vùng tay vơ lấy tất cả những thứ mà bản thân có thể tìm được ở dưới đất mà ném vào người con quỷ kia miệng xua đuổi. Cút đi! Mày muốn làm gì tao? Con quỷ vẫn cất giọng cười the thé. Cần gì sao? Là trái tim của mày. Thế cái thứ kia vẫn một mực tiến về chỗ của mình. Toàn đứng dậy càng trở nên hoảng loạn. Cứu tôi với, có ai không? Kêu đến khàn cả giọng mà vẫn không thấy ai trả lời. Cả người hắn đã run lên cầm cầm mà đi vệ sinh ngay tại chỗ. Con quỷ vẫn cứ như vậy vừa tiến lại một cách chậm rãi. Miệng vẫn phát ra tiếng cười xoáy sâu vào tâm trí của Toàn. Quá hoảng sợ, Toàn nhắm mắt dùng hết sức của mình để vùng dậy. Chạy đi chẳng thèm để ý chung quanh. Con quỷ sau lưng thấy vậy thì cười nhếch mép. Toàn thân của con quỷ chỉ khẽ động một cái, lập tức đứng ngay trước mặt của Toàn, mà cắm ngập cánh tay đen đuốc xuyên qua sau lưng. Trên tay của nó còn nắm một quả tim vẫn còn đang đập. Nó nhanh chóng rút tay khỏi người của Toàn, cơ thể của hắn lập tức đổ gục xuống đất, gương mặt biến dạng. Miệng của hắn há lớn vì sự kinh hãi vừa rồi. Toàn đã chết mà chưa kịp biết nguyên nhân. Tốt! Đúng là một quả tim tốt, tim của những kẻ tham lam cuồng vọng. Con quỷ đưa quả tim vẫn còn đập nhẹ ra trước mặt mà tấm tắc khen. Cười nhẹ một cái, nó ném luôn quả tim vào miệng mà nhai. Máu từ quả tim tràn ra khỏi miệng, rãi đầy xuống dưới thảm cỏ. Vụt một cái, con quỷ đã biến mất, trả lại màn đêm yên tĩnh. Tiếng mấy con dế lại vang lên trong đêm. Ở phía xa, đám bạn của Toàn ban nãy nghe kế hoạch của hắn thì lập tức làm theo. Chúng tận dụng những thứ còn lại để bày ra thành một chỗ để hai người kia có thể hẹn hò, cũng may là vừa đủ. xong liền trốn vào bụi cỏ lau mà chờ đợi. Mất phải đến cả canh giờ vẫn chưa thấy Toàn quay lại, một thằng trong đó bước ra rồi bực dọc: "Mẹ cái thằng cho này, đến giờ vẫn chưa chịu quay lại. Mày làm cái gì đấy Đắc, mau trốn đi, lỡ hai đứa nó đến thì sao?" Một thằng bạn thích chạy ra khỏi bụi lau lên tiếng dục. Đắc vẫn đứng chống nạnh rồi trời: "Nộp cái gì nữa tự mày, chúng ta bị lừa rồi. Thằng khốn, hai ông đây ngồi trong bụi cỏ nãy đến giờ ngứa cả người." Mấy thằng còn lại nghe vậy thì không nấp nữa, lần lượt bước ra bên ngoài bắt lại tiếp. "Được rồi, chọn chỗ này đi về thôi, nhậu nhạt gì nữa, mà chúng ta tìm nó tính sổ, còn mẹ nó dám lừa mình." Nhanh chóng thu dọn đống đồ, cả đám loạn choạng dắt nhau ra về. Ra tới bờ suối tách nhau ra, thằng thì đi tiểu, thằng thì đi rửa mặt. Thằng Đắc là người đi sau cùng, nó không rẽ sang các hướng khác mà chỉ đi thẳng trên con đường mòn. Nó vẫn không ngừng ấm ức vì bị thằng bạn lừa cho một vố. Đang loạng choạng bước đi thì chân vấp phải một thứ gì đó ngã đập mặt xuống đất. Đang ngồi dậy phủi phủi cái mặt, hắn lúc này nhăn mặt chửi vì đập cả mặt xuống đất xịt cả máu mũi rồi lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, đau quá." Dần dần định thần lại, hắn đứng dậy phủi đống bụi đang bám lấy bộ quần áo. "Mẹ nó chứ, bẩn hết bộ quần áo mới của ông mày mua. Cái thằng chó nào lại ném cái thứ gì ra giữa đường vậy? Để ông đây bắt được đứa nào ông cho mày một trận." Vừa trời Đắc vừa quay lưng về đằng sau xem thứ mình vừa đụng chúng là gì. Thì không gian trước mặt vẫn sáng lờ mờ ánh trăng chiếu xuống, thế nhưng gã vẫn phải cố nhắm mắt lại để nhìn thứ đằng trước, vì trong người của hắn vẫn còn nồng nặc men rượu. Từ từ tiến lại, Đắc cúi người xuống đầu để nhìn cho thật rõ. Rồi bất ngờ hắn dùng mình miệng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, đêm nào nửa hôm không ở nhà ngủ còn ra đi nằm vật ra như vậy. Khoan đã, người này..." Đắc cảm thấy bộ đồ mà người đang nằm dưới đất kia có phần quen thuộc. Trong ánh mắt lờ đờ, hắn quay chân bước đi định gọi cả đám lại xem thì sực nhớ ra điều gì. "Đúng, thằng Toàn, là mày phải không?" Hắn lúc này quay phắt lại nhìn xuống đất rồi hỏi. Không nhận được câu trả lời, gã lại chửi: "Chó thật, uống được có mấy ly mà say mềm thế này, vậy mà còn bàn kế hoạch như đúng rồi đó." Chia xong, Đắc tiến sát lại định gọi thằng kia dậy, chạm tay vào người kia, cá lay lay một cái thì cảm thấy tay của mình ướt nhẹp, bên mũi sộc tới một mùi gì đó tanh nồng. Bước ra chỗ khác để hứng ánh sáng từ mặt trăng, Đắc đưa tay của mình lên xem thử chất lỏng đó là gì. "Mẹ kiếp, cái gì mà ướt nhẹp vậy chứ?" Đang trời thì hắn run rẩy miệng á khẩu, mặt trở nên trắng bệch. Thứ đang chảy ròng ròng trên tay của gã nhìn trong đêm cũng có thể nhận ra đó chính là máu. Quá sợ hãi, Đắc vẩy vẩy bàn tay như muốn xua đi hết máu còn bám trên tay của mình. Mãi một lúc sau hắn mới có thể la hét kêu đám bạn của mình lại. Cả đám nãy giờ tưởng Đắc đang đi vệ sinh thì cứ đứng đằng xa mà chờ đợi. Nghe được tiếng của Đắc hét lớn thì nhìn nhau một cái rồi chạy lại xem có chuyện gì. "Đắc, mày làm cái gì mà miệng la nói om sòm vậy, gặp ma à?" Đắc không trả lời, đưa bàn tay của mình lên trước mặt. "Tự mày nhìn xem, trên tay tao là cái gì đây?" Nhìn vào tay của Đắc, cả đám nhận thấy có thứ gì đó đang bám đầy tay của hắn, hơn nữa còn từng giọt nhỏ xuống đất. Chúng đưa sát gương mặt lại nhau mắt nhìn xem rồi khẽ rùng mình. "Thằng Thìn, cái ống lửa của mày đâu?" Một thằng trong đám lên tiếng. Các Thìn sực nhớ ra mình có mang theo một cái ống lửa, rút trong người ra. "Đây, nó đây, còn chờ gì nữa thắp lên." Thì nhìn thằng bạn hối quá thì lúng túng. Mãi một lúc sau cái ống lửa lên, ánh sáng của ngọn lửa phát ra. Lúc này bốn thằng mới nhìn rõ thứ chất lỏng bám đầy trên tay của Đắc. "Trời đất ơi, máu ở đâu ra vậy?" Đắc mặt đã trắng bệch, người run lên vì sợ. Thằng Thìn dọi ánh lửa vào mặt của Đắc thì thấy mùi hắn cũng có máu thì nói: "Này, mày đi đứng kiểu gì mà ngã xịt cả máu mũi vậy? Trời đất ơi, máu chảy đỏ cả lòng bàn tay." Xong mấy thằng vẫn thấy Đắc đứng im lặng toàn thân run rẩy. Một lúc sau gã đã định thần lại, từ từ nhấc cánh tay ra hướng đằng sau lưng. "Không phải, đây không phải là máu của tao mà là..." Ba thằng còn lại nhìn theo hướng tay của Đắc nhận ra đằng sau có một bóng người đang nằm úp mặt xuống đất. "Toàn, là thằng Toàn." Không mất nhiều thời gian, ba thằng nhận ra đó là Toàn thì liền chạy lại. Riêng Đắc vẫn cứ đứng nghiêm nhìn theo. Ba thằng chạy đến nơi đúng thật là Toàn. Hắn đang nằm gục ở dưới đất toàn thân để máu me. Ở gần dưới lồng ngực còn bị thủng một lỗ to tướng. Máu từ trong đó chảy ra ướt sũng cả một khoảng đất. Ba thằng thấy cảnh này thì bụng miệng nôn nọe rồi chạy đi mà la hét: Trời đất ơi, có người chết. Dân làng mau chóng có mặt để xem thực hư lời của đám thanh niên trong làng kể. Trong số đó có cả ông Điền và bà Hầm. Dân làng nhôn nhau về cái chết đầy kinh dị đó. Hơn này hết hai ông bà nhận ra hình ảnh cái xác của Toàn lại giống nghệt như con gái của ông bà về năm năm về trước. Nửa đêm hôm ấy tại nhà của thầy Năm, Siêu bỗng choàng tỉnh giấc, miệng thở ra từng hơi nặng nhọc. Nhạn cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy anh? Có chuyện rồi, nơi đó là nơi nào vậy anh? Ý của anh là... Em còn nhớ anh đã kể với em về ngôi làng nơi thầy cho anh gặp con quỷ này không? Chính là nơi anh phải nuốt viên ngọc rồi trở thành con quỷ mà tiêu diệt nó. Siêu đưa ánh mắt thất thần nhìn Nhạn, cô cũng liền nhớ ra rồi gật đầu đáp: Em nhớ. Nhưng mà anh nói có chuyện là sao? Anh cũng không rõ, nhưng mà trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh máu me, rất nhiều người chết. Tất cả bọn họ đều bị thứ gì đó moi tim. Sau đó là cảnh ngôi làng đó, đó là làng Âu. Thật vậy sao? Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy? Chẳng phải anh đã... Sự vội vàng bước xuống giường, anh trấn an cô một câu rồi chạy qua phòng bên cạnh. Thầy ơi, thầy có đó không? Ta đây, có chuyện gì để ta mở cửa. Cánh cửa từ từ được mở ra, Siêu tiến vào bên trong. Ngay sau đó Nhạn cũng bước vào. Siêu tuy không muốn cho Nhạn nghe quá nhiều việc này, nhưng cô khẳng khái muốn nghe, cho nên cũng đành để cô vào. Có chuyện gì sau nửa đêm gọi ta dậy? Là chuyện hệ trọng lắm phải không? Thế Năm nhìn nét mặt của cậu học trò cũng có thể dễ dàng đoán ra được điều gì đó. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Siêu khiến cho thầy vô cùng bất ngờ và có phần sợ hãi. Làng Âu, ngôi làng mà chúng ta đối mặt con quỷ năm đó, gặp phải chuyện lớn rồi. Hơn nữa cũng là thứ giống hệt năm năm trước. Thứ giống hệt năm năm trước sao? Chẳng phải con đã tiêu diệt nó, sao bây giờ lại còn... Đúng, con quỷ đó đã bị con tiêu diệt. Thế nhưng mà cũng giống như lời thầy kể lúc trước, chúng ta chỉ tiêu diệt được con quỷ mà thôi. Lời nói của Siêu như đã xác nhận dòng suy nghĩ của thầy Năm. Thầy nắm chặt tay lại bấu mạnh vào hai ống quần. Đúng vậy, chúng ta chưa từng diệt được kẻ đã luyện ra nó. Nên như vậy có nghĩa con quỷ này bị tiêu diệt, hắn cũng lại có thể tiếp tục luyện ra một con nữa. Hắn làm được tới hai lần thì lần thứ ba có gì mà khó. Lần này ta đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Thầy Năm nhắm mắt lại, lắc đầu thở ra một hơi. Siêu lại nói tiếp: Đúng vậy thưa thầy, lần này con còn cảm giác dã tâm của kẻ này vô cùng lớn. Không chỉ như hai lần trước, con quỷ sinh ra vô cùng mạnh. Nhạn ấp úng khi nghe Siêu nói như vậy. Thật vậy sao? Vậy chúng ta phải làm thế nào? Siêu cầm lấy tay cô trấn an xong nhìn qua thầy. Không được rồi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ có rất nhiều người phải chết. Thế Năm liền gật đầu. Vậy khi nào đi? Ngay bây giờ. Sẽ đáp nhanh chóng xong, ba người liền chuẩn bị một số đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường. Ở làng Âu ngay buổi sáng sớm hôm sau, không khí trong lành đã bị nỗi sợ hãi bao trùm. Dân làng đã có rất nhiều người nhớ ra cái chết kinh dị của Ngọc, con gái của bà Hồng 5 năm về trước. Nó cũng rất giống với tình trạng của Toàn rạng sáng nay. Làng ta lại gặp chuyện lớn rồi. Trời đất ơi, mấy ông mấy bà có nhớ cái chết con bé Ngọc, con nhà ông Điền bà Hồng không? Mấy người kia gật đầu, bà kia lại tiếp. Trời đất ơi, nhìn cái xác của thằng Toàn sáng nay á, tôi lại rùng mình lắm. Hai cái chết giống hệt nhau, cũng bị moi mất tim như vậy đúng bà? Thế nhưng mà bà có chắc không? Chúng ta cũng đâu có tận mắt chứng kiến. Chắc chứ sao không? Người làm nhà đó hồi đó kể chính ông ta là người đã đưa xác con bé ra khỏi phòng để mai táng cơ mà. Cả đám nghe người kia nói thì gật đầu. Dân làng cứ như vậy kháo nhau về cái chết rùng rợn của Toàn. Rồi mai đây dân làng này sẽ gặp đại họa, vì họ đang phải đối mặt với một con quỷ moi tim cực kỳ khát máu. Ở nhà ông Điền, hai vợ chồng ông đang vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Hai người chắc chắn rằng thứ lấy mạng của Toàn và con gái ông bà 5 năm về trước chính là một. Ông ơi, mình phải làm sao đây ông? Chẳng phải cái thứ đó đã bị hai thầy trò đó tiêu diệt, sao bây giờ lại xuất hiện vậy hả ông? Được rồi, bà cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Cứ như vậy giải quyết được gì chứ? Bà Hồng nghĩ gì đó rồi ngồi xuống, đưa bàn tay run lên, mắt mở lớn. Bà cứ đưa tay lên trước mặt mà mếu máo không nói thành lời. Ông Điền thấy vợ như vậy thì chạy vội tới rồi lo lắng. Kìa bà, có cái chuyện gì vậy? Sao lại cứ nhìn chăm chăm vào tay mình run lên như thế? Ông ơi, chẳng lẽ con quỷ đó nó lại nhập vào người tôi rồi đi giết người hay sao? Không, không phải như vậy đâu. Bà đừng có suy nghĩ nhiều. Không, là nó nhập vào tôi. Nó nhập vào tôi được một lần thì không có gì là không có thể lần thứ hai. Trời đất ơi, sao vậy chứ? Ông ơi trời ơi, tôi sai rồi. Sao ông cứ phải trừng phạt tôi vậy mãi? Bà cứ như vậy nhìn lên trần nhà rồi miệng gào thét từng chữ, khiến ông Điền chẳng biết phải làm sao. Chính ông cũng không dám chắc được chuyện mà bà nói có thật sự là như vậy hay không. Đồng đang ở nhà nghe tiếng ở bên cạnh có người đang gào khóc thì lập tức chạy qua. Anh ta đứng trước cửa nhà mà gõ. Căn nhà của hai ông bà lúc này trở nên rất đơn sơ mộc mạc, không còn vẻ hào nhoáng như 5 năm trước. Chờ thêm một chút cánh cửa cũng được mở ra. Đứng trước mặt Đồng là ông Điền. Mời cậu vào trong, ông Điền nói. Cậu qua đây vì tiếng hét ban nãy phải không? Đúng vậy thưa bác. Vậy trong nhà xảy ra chuyện gì sao ạ? Cậu không hẳn đâu, vào nhà đi rồi nói. Bước vào bên trong, Đồng thấy bà Hồng đang ngồi lấy khăn chấm những giọt nước mắt, rồi sau đó lên tiếng chào hỏi. Xong ông Điền tiếp tục câu chuyện. Cái chết của thằng Toàn quan ông bà rưỡi sáng nay cậu biết chứ? Cái đó bác, mà có chuyện gì à? Đêm qua ngày chúng nó lại hết ở Mỹ, chúng tôi chạy theo ra đó xem có chuyện gì. Đơn nơi thì đúng thật xác của thằng Toàn đang nằm vật ở đó. Trên ngực của nó có một lỗ, tim bị moi đi mất, giống người con gái của tôi năm đó. Ông Điền có chút ngập ngừng mới nói được hết câu. Đồng nghe xong nuốt nước bọt một cái, xong anh ta đưa mắt qua bà Hồng. Vậy tại sao bác Hồng lại hét lên như vậy? Hai ông bà nhìn nhau một cái rồi cũng kể cho Đồng nghe về thứ mà hai ông bà đang nghĩ tới. Anh ta tái mét cả mặt. Trời đất ơi, vậy chẳng lẽ em... Ông Điền liền cắt ngang. Chắc là không phải đâu. Hy vọng là không có chuyện như vậy. Bà Hồng liền nói. Thầy Năm, chúng ta lúc này phải đi tìm thầy Năm. Chỉ có thầy ấy mới giúp được chuyện này mà thôi. Đồng suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Đúng đó hai bác. Hiện tại cháu cũng nghĩ chỉ có thầy ấy mới giúp được chuyện này. Thế nhưng mà chúng ta biết tìm thầy ở đâu? Cũng đã qua 5 năm rồi cơ mà. Ba người thử người ra buồn bã. Bà Hồng lại hỏi. Mà năm đó thầy rời đi, có nói với cậu là đi đâu không? Không thưa bác. Sau khi mà tiêu diệt được con quỷ giúp gia đình hai người thì sáng hôm sau thầy cũng rời đi từ sớm. Cháu và vợ không thấy thầy dậy đi dạo như mọi khi thì mới biết là thầy đã đi, chẳng biết là đi đâu cả. Bà Hồng cúi mặt xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Ở một nơi nào đó, lão thầy Mo ngồi đó miệng nở một nụ cười thâm hiểm. Nếu đã vậy, ta sẽ để cho ngươi giúp ta thêm một chút. Nói xong cũng là lúc đôi mắt của hắn tỏ rực, ngọn lửa màu đen cũng bao kín người rồi vụt tắt. Đắc và mấy thằng bạn sau cái đêm ấy thì chẳng dám tụ tập đi chơi đêm nữa. Chúng cứ ai ở nhà nấy, chẳng đứa nào dám bén mảng ra khỏi nhà vì sợ người tiếp theo bị thư ký nhắm tới chính là mình. Khác với hai thằng còn lại, Đắc chỉ ở nhà một mình trong ngôi nhà lụp sụp ở sau làng. Bản tính ham chơi đua đòi khiến hắn chẳng dành dụm được đồng nào. Hễ cứ kiếm được chút tiền lại bỏ vào nhậu nhẹt hay mua mấy bộ đồ đẹp để ra oai với mấy cô gái. Đám ma của thằng Toàn xong, Đắc chỉ có thể ra ngoài vào ban ngày vì sợ. Thế nhưng thiếu hơi gái vài hôm, hắn lại ngứa ngáy trong người không thể nào chịu được. Trong cơn bí cực, trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh của Ánh, cô người yêu cũ vô cùng xinh đẹp của Toàn. Nghĩ đến cảnh được lên giường với người đẹp, hắn quyết định đánh liều một phen để đi tán tỉnh Ánh. Nghĩ là tán tỉnh vậy thôi chứ gã biết với hoàn cảnh của mình thì chỉ có nằm mơ. Thế nên trong đầu của gã lại có một kế hoạch khác. Suy tính điều gì đó nửa đêm hôm ấy, gã liền leo vào nhà của ông Điền, rón rén hướng cửa phòng của cô gái. Nhìn ngó chung quanh rồi để xem có ai không, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên trong ngọn nến vẫn sáng, hắn thấy trên giường là dáng người con gái mang một bộ đồ khá mỏng quần nằm ngủ. Hắn nhếch miệng rồi cười. Được rồi, đêm nay em sẽ là của anh. Vốn cũng là một tên trộm có nghề, Đắc dễ dàng mở được cửa phòng của anh rồi nhẹ nhàng bước vào. Trên tay là một cái khăn nhỏ đã được hắn tẩm thuốc mê. Đứng trước giường của anh, Đắc khẽ liếm mép thèm thuồng, rồi không đợi lâu mà lập tức chụp tới cái khăn vào mặt cô gái. Một tiếng gì đó vang lên khe khẽ trong căn phòng. Sự việc sau đó thì chẳng còn ai biết gì nữa. Trời đất ơi, cứu con, cha mẹ ơi, có người chết. Sáng ra hai ông bà đang ngủ thì nghe tiếng con gái ở phòng bên kêu gào. Gấp rút chạy sang, hai người thấy phòng của con gái đã được mở, lập tức chạy vào trong phòng. Họ thấy cô con gái đang thu mình vào góc phòng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn xuống đất. Tiến thêm vài bước, cả hai người nhún cả hai chân vì thấy lúc này xác của một gã thanh niên người toàn máu, máu chảy ra ngập cả sàn nhà. Lồng ngực của gã lại một lần nữa khiến ông bà như muốn ngất xỉu. Lại một lần nữa dân làng phải khiếp đảm vì lại có thêm một cái chết máu me rùng rợn. Tim của nạn nhân cũng được móc mất, chỉ còn lại cái xác. Thế nhưng họ còn thấy khó hiểu hơn khi xác chết được xác định đó là Đắc, là một người chẳng thân thiết gì với gia đình của ông Điền. Hay nói đúng hơn là với cô Ánh. Rốt cuộc tại sao gã lại chết ở đó với tình trạng y hệt như của Toàn và Ngập? Những khúc mắc không lời giải đó càng đẩy sự sợ hãi của dân làng Âu lên cao hơn. Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây hả ông? Sao xác của thằng Đắc nó lại nằm trong nhà của mình chứ? Bà Hồng cứ đi đi lại lại, đưa bàn tay siết chặt với nhau lo lắng. Ông Điền ngồi trên ghế, gương mặt trở nên thất thần. Tôi thực sự cũng không biết cái chuyện này nó là thế nào nữa. Ông ơi, chắc là do tôi làm, nó lại nhập vào tôi nữa rồi. Nước mắt rơi lã chã, bà ngồi thụp xuống dưới đất một lần nữa, đưa đôi tay của mình lên mà run rẩy. Bà Hồng nghĩ chắc rằng đôi tay này tiếp tục cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội. Ông Điền thấy vợ suy sụp cũng rất muốn an ủi, nhưng với tính tình hiện tại, thì dù có nói gì đi chăng nữa, thì mọi thứ gần như chứng minh bà Hồng chính là người đã gây ra những chuyện này. Ông đang suy nghĩ thì vợ ông đột ngột vùng dậy bỏ đi đâu đó, liền gọi với theo. Này, bà đi đâu đây? Bà Hồng cứ một mạch đi thẳng chẳng quan tâm đến tiếng gọi sau lưng. Lo lắng vợ mình nghĩ quẩn, ông liền chạy theo. Ra đến cửa, ông thấy bà Hồng rẽ sang tay phải đi về sau nhà. Bà đi đâu đấy? Chờ tôi. Ông Điền cứ như vậy vừa chạy vừa gọi theo. Ông thấy vợ đã mở cửa căn nhà kho rồi đi vào trong đó. Bước vào bên trong, ông liền xua tay vì bụi mù làm trông hắt xì mấy cái. Bà Hồng, bà làm gì trong này vậy hả? Ông Điền thấy vợ đang cầm cuội lôi thứ gì đó trong góc phòng ra. Tiếng sắt va chạm xuống sàn nhà lạch cạch khiến cho ông nhăn mặt. Ở đó bà Hồng một tay giữ, một tay kéo một sợi xích khá to. Kéo xong thì bà lại chạy ngược vào trong phòng của mình. Ông Điền cứ đờ người ra chẳng hiểu vợ mình đang làm gì. Tự nhiên bà lại lôi sợi xích ra, rồi cầm cuội cột chặt vào trong cột nhà. Bà đang làm cái gì thế? Sao lại lấy sợi xích cột vào trụ nhà làm cái gì? Bà Hồng vẫn miệt mài vòng sợi xích thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại. Xong xuôi, bà đứng dậy tiến lại chỗ ông Điền mà nói. Tôi quyết định rồi. Từ nay cứ mỗi tối đi ngủ tôi sẽ trói mình ở đây. Ông nghe vợ nói thì nghệt cả mặt ra. Trời đất ơi, bà nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tôi quyết định rồi. Chỉ có như vậy dù con quỷ có nhập vào tôi đi nữa, cũng có lòng mà đi hại được người. Nhưng mà... Ông Điền muốn cản vợ lại thế nhưng không được. Bà đã quyết định thì khó ai thay đổi. Hơn nữa trước mắt đó cũng là giải pháp tốt mà hai người có thể nghĩ ra. Anh lúc này cũng chẳng khác khẩm hơn gì cả. Từ sau khi tỉnh dậy thấy cái xác đầy máu của một người thanh niên trong làng ở trong phòng, cô chẳng thể nào lấy được bình tĩnh. Toàn vừa mới chết, tâm lý của cô còn chưa ổn định thì bây giờ lại thêm sự việc này. Anh cứ thu mình vào góc giường với một vẻ mặt kinh hãi. Cô cứ ôm lấy đầu của mình mở mắt thao láo nhìn về phía dưới đất. Không phải tôi. Từng lời nói kinh như vậy thốt ra từ trong miệng của anh, cô cứ đóng chặt cửa ngồi trong, khiến cho cả hai ông bà vô cùng lo lắng chẳng thể làm gì hơn. Lão thể mo vẫn ngồi xếp bằng ở một nơi nào đó, mắt nhắm lại miệng cười lên từng tiếng man dại. Đúng rồi, hãy tỏ ra sợ hãi, Chính sự sợ hãi của mấy người giúp ta có được tất cả. Sắp thôi các người phải gánh chịu hậu quả vì chuyện của năm đó. Song lão đột nhiên cảm thấy tim của mình nhói lên một cái. Cảm giác này là... Ngồi dậy, lão tiến ra mở cửa, đưa mắt nhìn trời rồi đánh mặt lại. Không được, có thứ gì đó đang đến. Buổi chiều hôm đó tại nhà của thằng Thìn, nó và hai thằng còn lại đang ngồi uống mấy chén rượu. Khác với những lần trước, ba thằng lúc này mặt thằng nào thằng nấy xám xịt như sợ hãi điều gì. Thiền này, mày thấy cái chết của thằng Đắc liệu... Không để cho nó nói hết câu, Thìn gật đầu. Đúng như vậy, thằng Toàn và thằng Đắc chết giống hệt nhau. Thật là đáng sợ quá chúng mày à. Một thằng khác nghĩ ra gì đó rồi lắp bắp. Từ mày có nhận ra điều gì không? Điều gì là điều gì? Ý của mày là sao hả Lực? Tụi mày không thấy cả hai thằng đó đều chết vì con Ánh? Ý của mày là con Ánh chính là... Đúng, tao nghĩ chính nó giết cả hai thằng đó chứ không ai. Không để Thìn nói hết câu, Lực lúc này cắt ngang. Chẳng có lý do gì mà một thằng thì nói là đi đón con Ánh xong lại chết ở ngoài đồng, một thằng thì bỏ mạng trong phòng của nó như vậy. Thìn gật đầu đồng ý. Tao thấy mày nói có lý. Bây giờ tao mới nhận ra cả hai thằng nó đều chết vì con Ánh. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn con Ánh là người gây ra chuyện này. Thằng còn lại ngồi im nghe hai thằng bạn nói mà sợ đến da gà da vịt nổi đầy. Trời đất ơi, sao một đứa con gái nhìn yếu mềm như vậy là có thể gây ra được cái chuyện đó? Thiền nghe thì lắc đầu. Mày đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Những kẻ máu lạnh thường mang thân xác của những con người yếu đuối đáng thương. Nói như vậy tao nghĩ con chị nó cũng chết dưới tay của nó. Lực và Ruồi nghe thì có vẻ đồng ý. Ruồi lúc này hỏi. Thế nhưng mà sao con Ánh lại ra tay tàn độc vậy? Còn nữa, nó còn moi tim để làm gì? Hai thằng nghe Ruồi hỏi thì khẽ nhíu mày suy nghĩ. Rồi cả hai trùng xuống như nghĩ ra điều gì. Ruồi thế vậy thì liền giục. Tụi mày nghĩ cái gì vậy? Nói tao nghe xem nào. Mày không nhận ra điều gì hả Ruồi? Rồi lắc đầu không hiểu. Điều gì là điều gì? Mày nghĩ ra gì nói tao nghe. Thiên chửi thề một cái rồi mới nói ra thứ mà nó mới nhận ra. Thằng ngu, đầu óc mày chẳng biết để làm gì nữa. Nên tao đoán không nhầm thì đêm mà thằng Toàn đón con Ánh ra đồng để thực hiện kế hoạch, bằng một lý do nào đó con Ánh đã lập tức ra tay với nó. Thiên vừa nói vừa chống ngay tay thụp xuống đất, mắt mở trừng trừng. Ly rượu đang đặt dưới đất cũng bị động mà đổ hết cả ra ngoài. Lực nói tiếp với thằng bạn. Còn thằng Đắc, từ lâu nó luôn có ý với con Ánh. Dù cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà sau khi thằng Toàn chết, nó liền quyết định thực hiện ý đồ của mình. Đêm trước nó lèn vào phòng của con Ánh để làm chuyện đó, thì liền bị con Ánh ra tay sát hại. Trời đất ơi, nếu như vậy... Rồi lúc này mới hiểu ra, Thiền cười khinh bỉ. Sao mày mới chịu động não xong à? Đúng như mày nghĩ đó, cái việc đêm đó cũng có phần cả ba thằng mình. Sớm muộn nó cũng tìm tới mình thôi. Cả đám tái mặt chẳng nói thêm được gì. Ngồi đoán già đoán non, trời cũng lúc này đã tối. Ba thằng ngồi bên nhau thêm một lúc thì một thằng chuẩn bị đi về. Thôi tao về trước nha, trời tối rồi đi về khuya sợ lắm. Hai thằng kia chẳng nói gì mà gật đầu đồng ý. Bỗng từ bên ngoài cửa cất lên giọng nói khàn đặc của ai đó khiến cho cả ba giật mình. Tụi mày đoán đúng rồi đó. Thì nhìn ra phía cửa khi đã lấy lại được sự điềm tĩnh để xem ai đang ở đó. Ai ngoài đó vậy? Đoán đúng gì chứ? Từ phía đó không có tiếng trả lời, mà chỉ có dáng của một người đàn ông khá nhỏ bắt đầu hiện ra. Ông ta mặc trên người một bộ quần áo màu nâu sẫm, tay chống chiếc gậy mà từ từ đi vào. Nhìn thấy lão già lạ mặt đứng trước cửa thì lúc này hỏi. Này, ông là ai? Đến đây có chuyện gì? Đứng trước mặt ba thằng, lão già kia nở một nụ cười nửa miệng. Mặt của lão ra đã nhăn nheo, mấy cái lỗ ra bên ngoài cũng đã đen thui lại. Cái còn cái mất, đầu tóc cũng bạc trắng mọc lồm chồm, đôi mắt sâu hoắm khó mà nhìn rõ được ánh mắt. Này, ông là ai sao không trả lời tôi? Thìn tiếp tục hỏi. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một sự sợ hãi, ngay từ lúc nhìn thấy lão già lạ mặt. Ngoài bên cạnh hai thằng kia trông cũng không khác khẩm hơn. Lão già tiếp tục bước vào, trong cây gậy chống lên sàn nhà, nghe những tiếng lạch cạch. Ta nói chúng mày đoán đúng. Đúng, đúng chuyện gì? Thìn lắp bắp, lão già chỉ liếc mắt rồi cười khanh khách, khiến cả ba thằng trở nên khiếp sợ. Chúng biết lão già này xuất hiện ở đây chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Vẫn chưa nhận ra ai đây sao? Nói rồi thân hình của lão khẽ động. Ba thằng ngồi đó chỉ chớp mắt một cái rồi miệng há hốc. Trời đất ơi Toàn, mày còn sống sao? Thân người có hình dạng của Toàn đứng đó mỉm cười gật đầu. Cả ba thằng liền sấn tới mà hỏi han, xem rốt cuộc tại sao mà nó còn sống được như vậy. Toàn lại cười một nụ cười ma mị rồi khẽ động thân. Thiện ngước lên nhìn một lần nữa rồi chú mắt nó liền la lớn. Không, mày là đắc, trời đất ơi có chuyện gì? Hai thằng kia nghe vậy liền nhìn lại thằng bạn đang đứng trước mặt, thì nhận ra lúc này người đó là Đắc chứ không phải là Toàn, khiến chúng á khẩu. Đúng, tao là Đắc. Đến bây giờ Thìn Lực và Ruồi mới nghe được chất giọng phát ra từ người của Đắc, thật ra là của một lão già lúc nãy. Chẳng để chúng đợi lâu, thân hình kia khẽ động. Ba thằng chỉ chớp mắt một cái, thế nhìn thấy người trước mắt hiện ra là Ánh, con gái của bà Hầm. Lương Hàn lại đằng sau, cả ba chỉ tay về người trước mặt. Mày là thứ gì? Thứ gì sao? Chúng mày không cần phải biết. Thứ tao cần là tim của chúng mày. Chẳng đợi gì thêm, thân ảnh của Ánh sộc tới với tốc độ khủng khiếp. Hai tay cắm thẳng vào lồng ngực của Thìn và Lực, rồi đứng đó nhìn thấy cảnh đó mà sợ đến mất mật. Nó đứng đó im, chân tay buồn rùn, chẳng di chuyển được. Hai ống quần đã chảy ra dòng nước ấm. Anh rút tay khỏi hai lồng ngực hai thằng kia, kéo theo là hai quả tim đầy máu. Nó đưa từng quả lên miệng mà liếm láp tỏ vẻ khoái chí. Vừa liếm Ánh vừa liếc mắt qua Ruồi mà hỏi. Sao? Mày có muốn thử không? Tim ngon lắm. Ruồi nhồn cả người gục xuống dưới đất. Nó đã sợ đến tứ chi vô lực, chỉ biết gào lên van xin. Tha cho tôi, xin cô. Thật ra tôi cũng chỉ bị chúng nó dụ dỗ. Tôi không có ý đồ gì với cô cả. Đừng giết tôi. Chuyện hôm nay tôi thể coi như là chưa thấy gì cả. Mày đang sợ hãi hả? Chẳng phải đêm đó mày muốn được làm chuyện đó với tao? Nếu muốn trước khi tao chết, ta sẽ cho mày thử. Không, không thưa cô. Tôi nào dám, xin cô tha cho tôi. Ánh cười mỉa mai, sắc mặt cô ta đanh lại. Chân chỉ cãi nhấc một cái đã áp sát người của Ruồi, nhấc bổng anh ta lên. Rồi cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Ánh nhưng không được. Tạ tôi ra. Cô bị bóp nghẹt khiến cho gã chẳng thể la lên được. Anh mỉm cười từ từ hạ con mồi xuống, rồi nhanh chóng cắm phập vào lồng ngực. Ruồi chỉ kịp kêu đi một tiếng, cả cơ thể buông lỏng chẳng còn biết gì nữa. Thu hoạch hôm nay tốt quá. Ba quả tim chứa đầy lòng tham và dục vọng. Đúng là tim tốt. Thân hình kia lúc này trở dạng bộ dáng của một lão già, trên tay đang cầm ba quả tim cười khoái trá. Xong hắn há miệng bỏ từng quả tim vào miệng rồi nhai. Máu cứ như vậy túa ra khắp sàn nhà. Ăn xong lão lấy khăn lau miệng một cái rồi rời đi. Trên con đường vắng màn đêm vẫn còn đen đặc. Bóng của ba người một già hai trẻ đang nhanh chân tiến về phía trước. Thật ta nghĩ chỉ tầm mấy canh giờ nữa chúng ta sẽ tới nơi. Không biết ở đó ra sao rồi. Siêu gật đầu mặt vẫn còn đăm chiêu. Bỗng đang đi thì cậu đứng khựng lại, cảm nhận cơn đau từ đỉnh đầu. Hai người kia lập tức dừng chân lại hỏi. Này con làm sao vậy? Lại có cảm nhận được nửa gì nữa sao? Siêu lúc này gật đầu trả lời thầy. Đúng vậy thưa thầy. Thế đó vừa rồi lại hành động nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Nó đang mạnh lên cực kỳ nhanh chóng. Phải nhanh hơn nữa mới được. Miệng vẫn còn thở dốc. Siêu vẫn cố gắng bước đi mặc cho hai người kia khuyên nên dừng chân nghỉ một chút. Đối với Siêu, nếu cậu cảm nhận được sự nguy hiểm cấp bách, thực sự bằng khả năng của mình có thể nhanh chóng xuất hiện ở làng Âu. Thế nhưng cậu biết rằng nếu rời đi một mình thế năm vợ nhạn sẽ gặp phải nguy hiểm. Và đúng như Siêu nghĩ, thứ đó liền xuất hiện. Đang bước chân dồn dập, Siêu đứng lại giơ tay ra hiệu. Khoan đã, có thứ gì đó sắp đến. Thế Năm và Nhạn nghe vậy thì liền đứng lại đảo mắt nhìn chung quanh. Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch. Phía trước cơ thể của Siêu đã dần biến đổi. Chỉ trong giây lát nó đã hóa thành cơ thể của một con quỷ đen ngòm, trên người để những tia máu đỏ loẹt. Chẳng nói gì thêm, nó vọt một cái liền biến mất khỏi tầm mắt của cả hai người. Siêu thoát một cái đã cách xa hai người kia cả dặm. Trên tay lúc này đang túm chặt thứ gì đó, miệng của nó gằn lên giọng đặc quánh. Nói, tại sao mày lại nhắm đến bọn ta? Thứ trên tay của Siêu đang dãy giụa, nó cất giọng cầu xin. Không phải, tôi không hề nhắm đến mấy người. Vậy tại sao mày lao thẳng về hướng này với sát ý như vậy? Là đang bỏ chạy. Thứ đó là gì? Nói, nó đang nhắm vào mày sao? Thả cho tôi đi, tôi thực sự không có sát ý với các người. Cái thứ đó giống y hệt ngươi. Giống ta? Ý của ngươi là gì? Đúng vậy, ở trong ngôi làng đó có một con quỷ giống như ngươi. Nói, thứ đó xuất hiện lâu chưa? Nó đã làm những gì? Nó đã xuất hiện được một thời gian. Nó liên tục giết người moi tim, sức mạnh mau chóng trở nên khủng bố. Nó chấn áp chúng tôi phải tháo chạy khỏi ngôi làng. Những kẻ không chạy kịp liền bị nó cắn nuốt cả linh hồn. Lời nói của bóng đen kia như đã xác nhận suy nghĩ của Siêu. Nó ra hiệu cho bóng đen rời đi. Được, ngươi đi đi, ta sẽ không hại ngươi. Bóng đen thế vậy thì liền biến mất. Siêu cũng nhanh chóng trở lại chỗ thầy Năm và Nhạn đang đứng. Siêu liền kể cho hai người nghe sự việc vừa rồi. Nghe xong, thầy Năm thúc giục. Được rồi, chúng ta phải nhanh lên, không được chậm trễ thêm nữa. Nói rồi cả ba mau chóng bước đi trong đêm tối. Ở nhà bà Hồng lúc này đúng như dự định, bà lấy xích trói chặt người của mình lại để cho con quỷ có thể chiếm xác mà đi hại người. Ông Điền thấy vợ của mình như vậy thì đau lòng lắm. Mấy lần khuyên bà tháo xích ra đi ngủ, thế nhưng bà không chịu. Bà cứ như vậy ngồi dựa vào góc tường mà nhắm mắt ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, ông Điền đang ngủ thì nghe tiếng vợ mình bên cạnh la hét. Trời đất ơi, sao lại thế này? Sao tôi lại nằm ở đây? Ông Điền mở mắt nhìn qua bên cạnh cũng có chút giật mình, không biết bà đã nằm đó từ bao giờ. Ông Điền ngồi dậy miệng hoang mang. Bà lên đây lúc nào vậy? Tôi không biết. Đêm qua rõ ràng đã trói chặt ở đó rồi, chẳng hiểu sao tỉnh lại lại đang nằm trên giường. Chết rồi, chẳng lẽ tôi không có đâu. Bà đừng có lo lắng, chắc bà mới ngủ mà tự tháo ra rồi lên đây cho đến bây giờ chẳng nhớ gì cả. Bà Hồng nghe chồng nói vẫn không hết hoang mang, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, giống bà nghe được tiếng dân làng bên ngoài nhốn nháo. Sự cảm không lành, bà Hồng liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Ông Điền cũng vội chạy theo. Mà cầm ra, bà Hồng thấy dân làng kéo nhau chạy đi đâu với một vẻ mặt sợ hãi. Kéo tay một bà lại, bà Hồng liền hỏi. Bác ơi, có cái chuyện gì mọi người chạy tán loạn vậy? Bà chưa biết gì hả? Nhà thằng Thìn người ta mới tìm được 3 cái xác nữa. Trời đất ơi, chúng nó cũng bị moi mất tim y hệt như 2 cái thằng kia. Kinh lắm bà ạ. Thôi, tôi chạy qua đó xem thế nào nha. Nói rồi người đó lập tức chạy đi. Ông Điền chạy ra đến nơi cũng vừa kịp để nghe những lời bà ta nói. Hai vợ chồng đứng đó run rẩy. Bà Hồng lúc này dường như khẳng định mình chính là người đã gây ra chuyện đó. Bà ôm lấy đầu rồi mắt trợn ngược lên gục xuống mà ngất xỉu. Ông Điền thấy vợ gục xuống thì mau chóng đỡ lấy rồi dìu bà vào trong nhà. Ở nhà của Thìn thì dân làng đang không khỏi kinh hãi trước cái chết đầy kinh sợ của 3 cái xác kia. Quan phủ lại được một phen dùng mình khi có 2 vụ án chưa điều tra ra được gì, bây giờ lại có thêm 3 cái xác. Ở ngoài cổng làng, ba thầy trò thầy Năm đã có mặt. Mặt thầy Năm lúc này nhanh chóng biến sắc. Từ khi nồng đậm sát khí bao trùm cả ngôi làng này, mau lên, chúng ta phải vào trong đó. Ở nhà ông Điền đang lo cho vợ thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài cổng. Được rồi, tôi tới ngay đây. Nhanh chóng mở ra, mặt của ông Điền chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng khi nhận ra đó là ai. Trời đất ơi, thầy Năm, cuối cùng thầy cũng quay lại đây. Làng tôi đang xảy ra chuyện lớn rồi thầy. Ông vừa nói, những giọt nước mắt cũng không ngừng còn kiềm chế được mà rơi lã chã. Nhanh chóng mời thầy và 2 người kia vào. Ông Điền liền nhìn sang 2 người bên cạnh. 2 người này là... Đây là 2 học trò khác của tôi, tên là Sử và Nhạn. Ông Điền gật đầu. Thầy Năm lại tiếp. Được rồi, bác hãy nói cho tôi biết đi, tình hình xảy ra ở làng chúng ta. Ông Điền lúc này không chậm trễ mà liền kể lại cho thầy và 2 người kia nghe. Nghe xong, cả 3 đều tỏ ra lo lắng. Được rồi, mau dẫn tôi qua đó xem tình hình bác Hồng thế nào. Mau chóng dẫn thầy vào bên trong. Cả bà thấy bà Hồng đang nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền. Xem xét một chút, thầy Năm liền lắc đầu. Không, bà ấy không hề bị con quỷ chiếm xác đâu. Siêu cũng gật đầu đồng ý. Ông Điền lúc này nghe vậy thì tái mặt. Như vậy là sao hả thầy? Ông bà bị nó thao túng. Chính vì kẻ đó biết bà Hồng sợ rằng chính bản thân của mình gây ra những chuyện này, cho nên mới dựa vào đó mà hành động. Hắn chỉ sắp xếp cho bà ấy và ông nghĩ rằng là như vậy. Thực chất nó lại đang chiếm lấy cơ thể khác. Đến lúc này ông Điền mới hiểu ra. Siêu tiến lại chạm tay vào bà Hồng, nhắm mắt lại. Sắc mặt của cậu nhanh chóng trở nên căng thẳng, mở choàng mắt ra. Đêm này chính là thời điểm mà nó hành động. Chúng ta phải mau lên thưa thầy. Tất cả đều mau chóng chuẩn bị cho trận chiến vào đêm nay. Buổi trưa Đồng nghe tin thầy Năm trở về làng của mình thì cũng chạy sang với một nét mặt hết sức vui mừng. Xong cũng phụ một tay chuẩn bị sau khi nghe thông tin đêm nay con quỷ sẽ ra tay. Đêm hôm đó vẫn như thường lệ, bà Hồng vẫn trói chặt mình ở cột nhà rồi nhắm mắt đi ngủ. Chỉ một lúc sau gió từ đâu cuộn vào trong phòng. Chỉ một cái chớp mắt, một thân ảnh màu đen quỷ dị đã xuất hiện ngay trước mắt của bà Hồng. Nó nở một nụ cười ma mãnh. Được, cho ta mượn ngươi thêm một lần. Sáng hôm sau tỉnh lại, bà sẽ thấy máu của làng này sẽ nhuộm đỏ tay của mình. Bà sẽ được tận hưởng cảm giác đau đớn và sợ hãi đến tột cùng khi mà nghĩ đến mình là kẻ đã gây ra tất cả. Đến lúc đó trái tim của bà sẽ là trái tim hoàn mỹ nhất mà ta mong muốn. Nói xong thì nó định đưa tay tháo băng cái xích khỏi người của bà Hồng, thì nó liền giật mình khi ánh sáng từ ngọn đuốc sáng rực bao trùm cả căn phòng. Một giọng nói cũng theo đó mà cất lên. Dừng lại ngay đi, đêm nay kế hoạch của người sẽ không thể đạt được nữa đâu. Sau quân giật mình, nó liền quay lại phía đằng sau, thấy mấy người đang đứng nó mà nhìn nó. Các người từ khi nào? Chúng ta đã đợi người xuất hiện từ đây từ rất lâu rồi. Thế Năm liền đáp. Quân quỷ phía trước liền hóa thành hình dạng của lão thầy Mo trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đằng sau bà Hồng còn trong tư thế bị trói chặt, miệng há hốc khi nhận ra đó là ai. Lão Sơn, thì ra chính là lão. Lão thầy Mo tên Sơn liền quay lại đằng sau nhìn bà mà cười. Thì ra lão chính là lão thầy Mo mà bà được người ta giới thiệu đến giúp con quỷ về nuôi. Tại sao lại không phải là ta chứ? Thầy Năm lúc này liền tức giận rồi nói. Lão già, tại sao ngươi lại năm lần bảy lượt tạo ra cái thứ này để hại ngươi? Lão Sơn nghe vậy quay mặt lại nhìn người đàn ông đang ở trước mặt, xong cũng như đã nhận ra là ai, lão lúc này liền nói. Thì ra lại là ngươi, kẻ mà lúc nào cũng xen vào chuyện tốt của ta. Hai lần trước chính ngươi đã ra tay còn cản lại kế hoạch của ta. Thật là khốn kiếp. Kêu mà không có sao, hôm nay ngươi đừng hòng mà làm được chuyện đó nữa. Lão lúc này giọng đầy tức giận vì nhận ra hai kẻ kia chính là người đã hai lần tiêu diệt con quỷ mà lão dày công tạo ra và nuôi nó. Thế Năm lúc này cười đắc ý. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy hả? Ta có thể tiêu diệt nó hai lần, thì lần thứ ba còn là gì chứ? Mà Sơn lúc này liền nhếch mép. Vậy sao? Đúng là ngay lần trước ngươi có thể tiêu diệt được nó. Lần trước chỉ là ngươi may mắn phát hiện ra bí mật của loại quỷ này, thế cho nên mới trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc mà lật ngược được tình thế. Thế nhưng lần này chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Thế Nằm vào mấy người còn lại nghe lão nói như vậy thì cau mặt lại. Lão Mo Sơn lúc này lại cười phá lên. Các người đúng là một lũ ngu dốt mà. Con quỷ mà ta nuôi bây giờ chính là một bản thể hoàn chỉnh. Nó chính là ta và ta chính là nó. Ta đã dày công biến nó thành của ta và tạo cho nó một nguồn sức mạnh vô hạn. Mạnh hơn rất nhiều so với cái bản thể trước đây. Chỉ dựa vào tiên thể pháp quen như ngươi mà muốn tiêu diệt ta, đúng là người si nói mộng. Thầy Năm có chút căng thẳng. Suốt từ đấy đến giờ, Siêu vẫn đứng im lặng quan sát tình hình. Cậu vẫn chưa để lộ ra thân phận của mình. Mò Sơn nhìn qua người Siêu rồi có chút nhíu mày, trong đầu liền suy nghĩ. Kẻ này là ai? Cảm giác mấy hôm nay của mình sao lại nóng rực lên từ lúc người này xuất hiện chứ? Thầy Năm lúc này đứng trước chỉ lắc đầu rồi cười lớn. Bản thể gấp sao? Ngươi dựa vào đó mà tự tin đến như vậy? Được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thất vọng. Nói cho ngươi biết, 5 năm qua ta cũng đã tìm ra cách để có thể hoàn toàn tiêu diệt thức quỷ dữ này. Dù nó có là bản thể gốc đi chẳng nữa, chết đi cái đồ quỷ dữ. Nói xong thì liền rút ra một đạo pháp khá lớn. Tay nhanh chóng bắt quyết, màu vàng kim từ đạo pháp đó nhanh chóng rực lên giữa không trung, rồi tạo thành một hình tròn mà xoay tròn. Mò Sơn ngay lập tức bị ánh sáng này làm cho biến thành hình con quỷ, miệng của nó liền gào ầm cả lên. Người đáng chết, lão già khốn kiếp. Con quỷ gằn lên từng chữ trong cơn đau đớn, cơ thể của nó dần như bị trói chặt, như chỉ chờ lấy đòn đánh của thầy Năm. Thầy đứng đó miệng đọc chú xong rồi cười nhạt một cái. Chết đi. Lời của thầy vừa dứt thì trong vòng tròn màu vàng kim cũng lập tức mở lớn. Từ bên trong xuất hiện một thanh kiếm đang tiến thẳng ra hướng về người của con quỷ. Kim thanh dị trảm, diệt quỷ sát tâm. Khẩu quyết này của thầy Năm vang lên, vòng tròn kia lại càng xoay nhanh hơn. Thanh kiếm cũng dựng lên ngọn lửa màu vàng trực chờ đâm tích con quỷ. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc mọi người đều thích con quỷ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về nơi nào đó rồi nhếch mép cười. Thầy kiếm rực lửa kia đã hoàn toàn xuất hiện, còn chưa kịp lao tới thì từ đằng sau lưng của thầy Năm, một thân ảnh sộc lên phía trước, chụp lấy đạo pháp kia mà xé nát trước những cặp mắt bàng hoàng ở đằng sau. Đồng, cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết mình đang làm gì không? Tiếng của thầy Năm hét lớn. Thầy bất ngờ chẳng hiểu vì lý do gì mà Đồng lại hành động như vậy. Đối với thầy, nó là cách duy nhất để tiêu diệt con quỷ này một cách dễ dàng mà không hề phạm sai lầm gì cả. Thế nhưng nó đã bị Đồng xé nát. Đồng đứng trước mặt mọi người với một vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hắn từ từ xé đạo pháp kia thành từng mảnh nhỏ rồi thả xuống đất mà chậm chậm. Đến như vậy rồi mà lũ ngốc mấy người còn chưa hiểu ra chuyện gì sao? Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ mấy con quỷ rồi quay mặt lại nhìn đám người đang đứng thất thần. Gã liền cười lên khanh khách. Đúng vậy, con quỷ này do chính ta và thầy Sơn để tạo ra. Đáng lý ra 5 năm trước, hai chúng ta đã thành công đạt được mục đích. Thế nhưng sự xuất hiện của ngươi buộc lòng chúng ta phải thay đổi kế hoạch mà chấp nhận từ bỏ con quỷ đó. Ngươi có biết việc đó đã làm cho ta tổn thất như thế nào không? Thầy Năm lúc này nghệt cả mặt ra, nghe từng chữ mà Đồng đang nói đến. Đến giờ trong ký ức của thầy mới sực nhớ ra một thứ mà thầy nhìn thấy 5 năm về trước khi bước vào trong nhà của Đồng. Đó chính là cái ban thờ đặt ở trên cao, khiến cho thầy cảm thấy quen thuộc lạ thường. Thì ra chính là ngươi. Chính là ngươi cái bàn thờ đó. Đúng vậy, nó chính là để thờ quỷ. Thế nhưng không phải cho nhà ta, mà là cho chính bà Hồng đây. Thế một bàn thờ đồng nghĩa con quỷ nhà bà ta lại càng trở nên lớn mạnh. Chỉ đáng tiếc chưa kịp hoàn thành thì lại bị các người phá hầm. Đồng lúc này tức giận nghiến răng kèn két. Thầy Năm nghe vậy thì quay qua nhìn bà Hồng rồi hỏi. Như vậy chính hắn đã giới thiệu cho bà tìm tới lão thầy Mo này sao? Bà Hồng lúc này lắc đầu, mặt vẫn còn sợ hãi. Không, không phải, là người khác. Đồng lúc này lại cười lên rồi nói. Tất nhiên là không phải rồi, bởi vì ta cũng vì sắp đặt chuyện này để tránh nghi ngờ. Đến lúc này hiểu ra mọi chuyện, thầy Nam mới cảm thấy mình quá nông cạn. Thầy đấm thụp thụp vào lồng ngực của mình. Chấp nhận giúp ta tiêu diệt một con quỷ rồi lại tạo ra một con quỷ mới. Tâm cơ của những người quả thật là lớn. Nghe thầy Năm nói như vậy, Đồng cười lớn. Giờ mới hiểu sao hả? Cơ mà như vậy là đã quá muộn rồi. Thứ vừa rồi mà ông thi triển là cái thứ duy nhất có thể tiêu diệt con quỷ này phải không? Tiếc quá, nó đã bị tôi xé nát rồi. Bây giờ thì mấy người chẳng còn cách nào cả. Thôi hãy quỳ xuống van xin tôi, sẽ cho mấy người chết ít đau đớn. Anh Đầm, tại sao anh lại làm như vậy? Tiếng của chị Liệu vang lên, chị không giữ lá bùa hộ thân nữa mà vứt nó đi. Thân người lập tức hiện ra trước mắt mọi người và con quỷ. Đồng nghe lời vợ hỏi thì phì cười. Còn tại sao nữa chứ? Tại vì tôi muốn có được tất cả, muốn giàu có phú quý, thì đây chính là cách tốt nhất. Con quỷ mạnh lên nó sẽ mang về cho ta của cải mà không cần phải lo sợ gì cả. Đồng đắc chí nó chỉ tay về mấy người kia rồi ra lệnh cho con quỷ do mò sườn biến thành. Nghe xong nó gật đầu. Được thôi. Sau tiếng động, đồng chỉ đứng im, miệng mấp máy thêm được vài chữ. Mắt của hắn từ từ nhìn thứ đằng sau lưng. Mày. Nói xong mấy chữ cũng là lúc mắt của hắn trợn lên trắng dã. Cơ thể của hắn từ từ đổ gục xuống. Đằng sau con quỷ đang cười lên từng tiếng để man dở. Mày nghĩ tao sẽ phục vụ mày? Đúng là một thằng ngu. Tim của mày đúng là một quả tim tuyệt vời, tham vọng lớn hơn tất cả những kẻ khác. Thế này giúp tao mạnh lên. Chị Liệu thấy chồng của mình bị móc lấy quả tim ngay trước mặt thì khóc ngất. Chị vùng tới như muốn giết đi con quỷ trước mặt. Con quỷ nhìn thấy chị lao tới thì liền phóng xe tới, toàn cắm vào bên tim của chị, liền bị thứ gì đó đánh trúng mà bay ra đập thẳng vào tường rớt xuống đất. Nó đau đớn nhìn lên xem thứ vừa rồi là gì, miệng gằn lên từng tiếng. Mày chính là... Siêu từ lúc nào đã hóa thành dạng quỷ mà đứng sững sờ ở đó, nó liền nhếch mép. Sao? Mày bất ngờ lắm hả? Chẳng thể ngờ được tao cũng có thể cắn nuốt linh hồn thứ này phải không? Mò sờn trong hình dạng của quân quỷ bấy giờ mới nhận ra, đây chính là thằng nhóc nằm đó đã hóa thành quỷ mà đánh bại hắn. Thì ra là mày khốn kiếp. Thế nhưng hôm nay dù mày có là gì đi nữa, cũng không thể chống lại tao. Bản thể này mạnh hơn mày gấp nhiều lần, để xem mày có thể làm gì được tao chứ. Siêu nghe không biến sắc mà tiếp. Vậy thì thử xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Dứt lời, Siêu khét động một cái thân hình đã xuất hiện trước con quỷ kia, ra sức tấn công từng đòn chí mạng. Tuy nhiên con quỷ này thực sự không yếu như 5 năm về trước. Nó liên tục né được và cũng ra đòn đáp trả. Tiếng va chạm vang lên dồn dập, kèm với đó là những tiếng nổ sau mỗi đòn đánh của hai con quỷ. Từng tấm gỗ cũng màu chóng bị xé nát, gió từ đó tràn thẳng vào trong phòng, hất vào những người đang đứng đằng sau. Xem ra người cũng không mạnh lắm, thật khiến cho ta thất vọng. Siêu châm chọc Mo Sơn không vì vậy tỏ ra tức giận. Vậy sao? Vậy thì để ta cho ngươi xem thứ này. Dứt lời, thân hình con quỷ ngừng lại, há miệng hút mạnh thứ gì đó vào trong. Ngay sau đó hình ảnh những quả tim còn đập mạnh hiện ra trước mắt của mọi người. Máu từ trong đó chui thẳng vào trong miệng của con quỷ. Hút xong máu, nó gầm lên một tiếng rồi cơ thể bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ của máu. Ngọn lửa cứ như vậy rực cháy, thiêu rụi toàn bộ những gì mà nó chạm phải chỉ trong giây lát. Giờ thì thế nào? Đã mạnh đúng như ngươi mong muốn chứ? Ánh mắt của Siêu có phần sợ hãi sau việc con quỷ kia vừa làm. Không hỏi gì thêm, nó lập tức lao tới với tốc độ còn kinh hoàng hơn so với ban nãy. Đến cả Siêu cũng không nhận ra được cơ thể con quỷ đang ở đâu. Nó lập tức xuất hiện ngay trước mặt mà đâm mạnh vào đầu ngực của Siêu. May mắn cậu vẫn phản ứng kịp mà đưa hai tay chống đỡ đòn vừa rồi. Cú đấm khá mạnh khiến cho Siêu bay ngược trở ra, rồi lăn dài trên mặt đất, miệng đang hồng ra vài ngụm máu. Con quỷ kia đứng đó cười lên đắc chí. Xem ra hôm nay mày cũng phải bất lực chờ chết thôi. Ta cũng chẳng muốn chơi đùa với mày nữa. Thay vì tốn thời gian với mày, tại sao lại không nhắm tới những thứ dễ dàng hơn? Nó vừa nói vừa quay qua nhìn thầy Năm và mấy người còn lại. Chẳng đợi thêm gì nữa, con quỷ liền ập tới muốn giết tất cả. Siêu thấy nguy hiểm thì liền dùng tất cả sức lực phóng đến cản nó lại. Đến lúc này thì con quỷ kia như đã không muốn đối chiến với Siêu, mà chỉ muốn nhắm vào mấy người kia liên tục lao tới. Siêu chỉ còn cách lấy thân của mình ra đỡ đòn. Chúng có nhiều đòn nặng xỉu như không chịu được nữa mà gục xuống đất. Chớp lấy thời cơ, nó liền lao đến nhằm tiêu diệt đi xỉu. Máu túa ra bắn lên mặt của con quỷ, nhưng nó không hề hài lòng vì nhận ra mình chẳng tiêu diệt được kẻ thù. Thế Nam từ lúc nào đã lấy thân mình chắn lại đòn chí mạng vừa rồi cho xỉu. Nằm dưới đất xỉu còn chút hơi tàn, thế thầy của mình trúng đòn thì liền gào lớn. Thầy ơi! Sau nó sầu lên rẽ qua người của thầy Năm, rồi đánh thẳng về phía con quỷ còn đang bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Chúng đòn hiểm nó bay về phía sau mà hét lớn. Không dừng lại ở đó, xỉu dồn hết sức lao tới, cắm thẳng bàn tay vào lồng ngực con quỷ mà lôi trái tim của nó ra. Chẳng thể phản kháng, con quỷ chỉ trơ mắt nhìn theo trái tim đang bị xỉu lôi ra khỏi lồng ngực. Nó lập tức biến về hình dạng của mò sơn mà gục xuống chết tại chỗ. Xỉu cũng nhanh chóng biến trở lại thành hình người mà chạy lại đỡ thầy. Thầy ơi, thầy có sao không? Lỗi tại con. Không sao, mạng thật còn lớn lắm. Nhìn về bả vai của thầy, xỉu thấy vết thương chỉ khá sâu, không đến mức nguy hiểm. Thì ra trong người của thầy giữ một lá bùa, khiến bàn tay con quỷ không thể tiến sâu hơn. Nhạn nhanh chóng lấy thuốc ra đắp cho thầy rồi băng bó vết thương. Hai cái xác cũng được đưa đi chôn ngay sau đó. Chị Liễu vô cùng đau đớn khi nhận ra sự thật về chồng của mình. Chị chẳng thể ngờ đồng lại dắp tâm muốn hại cả làng mình như vậy. Suốt bao năm này chị và anh ta luôn thay nhau nhang khói cho cái bàn thờ ở nhà. Đồng nói rằng đó chỉ là thờ gia tiên mà thôi, cho nên chị cũng nghe theo. Chị đâu biết được rằng đằng sau trong đó lại đặt một viên ngọc màu xanh thẫm. Nhanh chóng cái bàn thờ được thầy Năm đưa xuống và hóa giải. Cuộc sống của dân làng cũng trở lại bình thường. Thầy Năm, xỉu và Nhàn cũng ở lại thêm ít hôm rồi ra về. Trước khi đi, thầy còn dặn chị Liệu và gia đình ông Điền tuyệt đối phải giữ kín chuyện về xỉu. Cái chết hai người kia cũng chỉ được xem là một thứ gì đó giết hại, không thể tìm ra lời giải. Dân làng tuy vẫn kháo nhau về sự đáng sợ rình rập đó, thế nhưng mãi thời gian sau này chẳng còn chuyện gì xảy ra, cho nên cũng chẳng còn ai bận tâm tới chuyện này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.